Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 177. Ngươi còn dám tới, Trần Thuật quyết định hướng Khổng Khê tỏ tình, không phải ngủ tỉnh sau nghĩ đến, không phải phẫu thuật trước nghĩ đến, cũng không phải trong lúc ngủ mơ mơ tới. Là hắn bị sư tử dùng đao đánh bại hậu tâm chính mình mạng sống như treo trên sợi tóc có khả năng. Sẽ không còn được gặp lại trời sáng thái dương lần này phân biệt cũng là vĩnh biệt. Hắn là vào thời khắc ấy nghĩ đến. Biết người biết ta mới có thể trăm chiến không thua. Trần Thuật để Thái Chiếu giúp hắn thu thập Lưu Long cùng Từ Vĩnh Huy tư liệu lúc. Cũng không biết sư tử người này tồn tại. Một mực chờ đến Lưu Long mất tích, địa phương cảnh sát tìm tới cửa tìm kiếm giúp đỡ, Trần Thuật mới biết được là một cái tên là Sư Tử, người mật báo để Lưu Long sớm chạy trốn. Lấy Trần Thuật xử sự phương thức, rất nhanh liền theo cái kia hai cái phá án trên tay cảnh sát được đến có quan hệ Sư Tử trực tiếp tư. Liệu, đây là một cái mãnh nhân? Đây là Trần Thuật khi nhìn đến tư liệu lúc ý niệm đầu tiên. Càng là một kẻ hung ác. Đây là cái thứ hai suy nghĩ. Đối với mình ngoan nhân, đối với người khác sẽ chỉ ác hơn. Làm Trần Thuật sau lưng xuất hiện con dao kia. Làm cầm đao người nói ra, sư tử, tên. Trần Thuật phản ứng đầu tiên cũng là, hết. Hắn biết. Đây là một cái thủ đoạn độc ác, bất cứ chuyện gì đều có thể làm đi ra ra hỏa. Hắn thủ đoạn độc ác là thật hung ác cũng thật cay. Thằng Đại Hải chạy đến sư tử trước mặt la hét loại kia, thủ đoạn độc ác, đại khái thì tương đương. Với một cái mèo con chạy đến đại lão hổ trước mặt dương nanh múa vuốt ngửa đầu gào thét vài. Tiếng sau đó dương dương đắc ý nói với lão hổ. Ngươi nhìn ta có đáng sợ hay không, một dạng tính. Chất, không có mắt thấy, nếu như đã biết sư tử là một cái có việc gì đều có thể làm đi ra ra hỏa. Hắn thì vô luận như thế nào cũng không thể để Khổng Khê rơi vào loại này cùng đường mạt lộ ác đồ. Trong tay, hắn không biết sẽ xuất hiện cái gì đáng sợ sự tình. Hắn thậm chí không dám suy nghĩ. Đệ nhất, Khổng Khê là vô tội. Thứ hai, Khổng Khê là mình ân nhân. Thứ ba, hắn không nguyện ý để Khổng Khê xảy ra chuyện. Không muốn để cho nàng chịu đến bất cứ thương tổn gì. Một chút xíu vết thương da thịt đều không được. Hắn thích nàng, cho nên, Trần Thuật đem Khổng Khê đẩy ra đi. Cho dù hắn tâm lý rõ ràng, sư tử vô cùng có khả năng tại thẹn quá hóa giận trạng thái dưới một đao đâm xuyên chính mình trái. Tim, tử vong loại chuyện này, chỉ có không cùng 100, cho đến khi nghe đến Khổng Khê như tiếng nước suối chảy thanh âm. Trần Thuật mới chính thức an tâm lại, khi đó hắn liền tại trong lòng suy nghĩ, nếu như còn sống gặp nhau cơ hội, như vậy hắn nhất định sẽ hướng nàng thổ lộ. Trước tiên thì hướng nàng thổ lộ, Trần Thuật thừa nhận, hắn sợ, tại hắn được cứu về sau. Tại Khổng Khê đem hắn thân thể ôm vào trong lồng ngực thời điểm. Hắn sợ, tại hắn bị đưa đi bệnh viện trên đường. Khổng Khê một mực ngồi ở bên cạnh hắn, dùng thân thể của mình đến chống đỡ lấy hắn thân thể. Hắn lại một lần nữa sợ, tại hắn được đưa vào phòng phẫu thuật, sắp tiến hành khâu lại phẫu thuật thời điểm. Hắn vẫn là sợ, hắn có vô số lần biểu đạt cơ hội, nhưng là lời đến khóe miệng. Làm thế nào cũng không có cách nào nói ra câu nói kia. Vậy đơn giản mấy chữ. Dù sao, đây chính là Khổng Khê a. Đây chính là vô số người hồn khiên mộng nhiễu nữ thần. Đó là tại cả nhân loại thế giới đô tinh sáng lóng lánh thần tượng. Đó là có khả năng tại ảnh sử khắc họa chính mình tên nghệ thuật ra. Làm Trần Thuật lại một lần nữa mở to mắt. Làm Trần Thuật cùng Khổng Khê ánh mắt đụng vừa vặn, làm hắn thấy được nàng trong mắt lo âu và nhìn thấy chính mình thức tỉnh lúc vui sướng. Hắn ở trong lòng tự nhủ ngay tại lúc này, cũng là lúc này, hắn không muốn lại đợi, cũng không nghĩ lại bỏ lỡ. Sau đó, hắn liền theo Khổng Khê lại nói ra nói như vậy. Là ưa thích, là, Khổng Khê, ta thích ngươi, nghe đến Khổng Khê để hắn, rút về đi. Trần Thuật thật là có chút hoảng, nghe đến Khổng Khê nói, ngươi cướp ta lời kịch. Trần Thuật lại nhịn không được vui lên. Trần Thuật nhìn về phía Khổng Khê con mắt, nói ra, loại chuyện này, sao có thể nhường nữ nhân đến đâu? Là ai đúng ta nói nam nữ bình đẳng nữ nhân cũng có thể gánh nửa bầu trời? Là ai nói cho ta biết rất nhiều nữ nhân ở mỗi cái trong lĩnh vực lấy tới làm cho nam nhân đều lau mắt mà nhìn thành tích? Việc khác ta làm không tốt, chẳng lẽ thổ lộ loại chuyện này ta cũng không bằng các nàng sao? Khổng Khê thế mà là chưa có trở về tránh Trần Thuật ánh mắt nhìn chăm chú. Một bước cũng không nhường cùng hắn đụng chạm. Sau đó, Trần Thuật trong ánh mắt là Khổng Khê. Khổng Khê trong ánh mắt là Trần Thuật. Ngươi xa vào tại ta trong hồ thu, ta cũng cam tâm bị ngươi thái dương hòa tan. Dù sao cũng là ta nói ra trước đã. Loại chuyện này ta cũng không thể nhường cho ngươi. Trần Thuật nói ra, đó là bởi vì ngươi vừa mới mở to mắt. Ta đang bận quan tâm thân thể ngươi, không nghĩ tới bị ngươi đoạt cái trước. Ta đều ở trong lòng nghĩ kỹ, chỉ cần ngươi mở to mắt, ta thì nói với ngươi câu nói này, phản chính là ta trước tiên nói. Vậy không được, về sau hài tử muốn hỏi chúng ta hai là ai trước truy cầu người nào. Ta không phải thua ngươi sao? Ngươi nhất định phải rút về đi. Ta muốn để bọn hắn biết ta là một cái vô cùng có cá tính mụ mụ. Bọn họ sẽ vì ta kiêu ngạo. Hài tử, Trần Thuật sững sờ một chút. Mới hiểu được Khổng Khê là nói bọn họ về sau hài tử. Ngươi xem một chút, một nữ nhân sở dĩ có thể như thế thành công, cũng là bởi vì các nàng có trí tuệ đại não cùng khoa học quy hoạch. Hắn mới vừa vặn hướng Khổng Khê tiểu tỷ tỷ thổ lộ, đối phương liền đã đem tương lai bọn họ kết hôn về sau có hài tử sự việc thả ra tiến nhân sinh kế hoạch biểu bên trong, đã nâng lên hài tử. Vậy ta thì càng không thể để, muốn là lúc sau con của chúng ta hoặc là nữ nhi hỏi vấn đề này, kết quả đáp án lại là ngươi chủ động hướng ta thổ lộ. Bọn họ hội sẽ không cảm thấy ba ba quá nhu nhược. Sẽ không, ta sẽ hướng bọn họ giảng thuật bọn họ ba ba là cỡ nào dũng cảm dùng chính mình vĩ ngạn thân thể đem mụ mụ ngăn tại nguy hiểm bên ngoài cố sự. Vậy ngươi có thể hay không để cho cái này cái anh hùng cứu Mỹ cố sự càng thêm hoàn mỹ một chút? Giả dụ bọn họ thụ thương ba ba tỉnh lại, chuyện làm thứ nhất cũng là hướng nữ thần thổ lộ. Bọn họ hội sẽ không cảm thấy càng khốc huyễn một chút? Ngươi đã rất làm náo động, chẳng lẽ liền không thể cho ta một chút xíu phần diễn? Vũ Hí hiểu phận ngươi là hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính. Cho văn bộ phận thì giao cho ta a. Cái này ta so ngươi càng thêm chuyên nghiệp một chút. Ta muốn văn võ song toàn. Dù sao, cùng một cái rất lợi hại người biểu diễn tiếp xúc lâu như vậy, từ trên người nàng học hội như vậy một kiện sự việc, vĩ đại tác phẩm đều là tình cảm chân thành tha thiết, phát ra từ tận trong lòng. Ở phương diện này, ta so ngươi càng có quyền lên tiếng. Ý ngươi là ngươi ưa thích so ta thích càng thâm trầm một chút, vẫn là nói ngươi ưa thích so ta thích cao cấp hơn một chút? Khác nhau ở chỗ nào? Trước mặt là khinh thị, cái sau là nhục nhã. Nghiêm trọng như vậy, cho nên ngươi có phải hay không muốn rút về đi? Không rút lui, vậy ta không tiếp thụ. Khổng Khê nói ra, ngươi trời trời sáng ta hướng ngươi thổ lộ, vậy ta cũng không tiếp thụ. Không cho ngươi không tiếp thụ. Khổng Khê chém đinh chặt sắt nói ra, ngươi phải tiếp nhận. Ngoặc kép, Tả Vũ Khiết nhìn xem trong túi bánh tiêu sữa đậu nành cùng hắn cố ý đường vòng đi xếp hàng mua. Khổng Khê thích ăn nhất ăn đỉnh nhớ nhà bánh bao nhân thịt. Nói ra, Trần Thuật còn không có tỉnh sao? Khổng Khê không còn ra lời nói. Thực vật đều muốn lạnh, không có cách nào ăn. Lý Như Ý chỉ hướng cửa sổ nhìn một chút, nói ra, nên còn không có tỉnh. tỉnh về sau Khổng Khê hẳn là sẽ đi ra cùng chúng ta lên tiếng chào hỏi. Cũng có thể là Khổng Khê quá mệt mỏi ngủ. Thang Đại Hải ngồi tại Tạ Vũ Khiết bên người, một bức Gia Cát Trọng sinh trí giả bộ dáng phân tích cục thế trước mắt. Nói ra, như ý nói Khổng Khê đêm qua thì đi vào. Sợ là cả đêm thì thủ tại Trần Thuật bên người chờ hắn tỉnh lại. Trần Thuật xảy ra chuyện về sau, cực khổ nhất cũng là Khổng Khê. Bày mưu tính kế là nàng, lo lắng thụ thương cũng là nàng, bồn ba cứu người cũng là nàng. Đương nhiên, ta cùng như ý cũng ra không ít lực. Hiện tại thật vất vả đem người sống cho cứu trở về. Tinh thần trạng thái một khi thư giãn xuống tới, rất dễ dàng liền tiến vào ngủ say. Chúng ta cái này thời điểm không thích hợp đi vào quấy rầy nàng. Tả Vũ Khiết cũng cảm thấy Thang Đại Hải nói rất có đạo lý, liền đem trong tay túi thức ăn tử đưa cho Lý Như Ý. Nói ra, Như Ý, ngươi lại nhiều ăn một chút. Lý Như Ý lắc đầu, nói ra, ta ăn no. Tả Vũ Khiết bất đắc dĩ, đành phải đem cái túi chuyển hướng đưa cho Thang Đại Hải. Nói ra, ngươi có ăn hay không? Ta, Thang Đại Hải chuẩn bị nói vài lời ngoan thoại. Ta hoa thành tiếng tăm lừng lẫy tình cảm người dẫn chương trình. Cứu tinh tập đoàn ông chủ nhỏ, ngươi chính là như thế đối đãi ta. Đem người khác không ăn đồ ăn kín đáo đưa cho ta. Ngươi cho ta là khất cái. Còn chưa kịp há mồm, liền thấy Tạ Vũ Khiết vươn ra tay liền muốn thu hồi đi. Ánh mắt đã khóa chặt góc 45 độ một cái rác rưởi thùng. Thang Đại Hải liền luôn miệng nói, ta ăn, bên trong miệng chưa lấy thơm ngào ngạt bánh bao nhân thịt. Thang Đại Hải lại một chút cũng không cảm thấy hạnh phúc. Bởi vì hắn cảm thấy mình giống như bị người khinh thị. Trần Thuật bị bắt cóc thuộc về một cái phạm vi nhỏ biết sự kiện. Bao quát đông chính tập đoàn cao tầng cùng đồng sự đều không biết. Trừ lão cha cha và con gái cùng phá án cảnh sát. Ngoại giới đối với cái này không có bất kỳ cái gì giải con đường. Chí ít tạm thời là không biết. Giữa trưa cơm trưa thời gian, lão cha cùng Giang Ngu tới. Lão cha tự tay nồi xương sườn ra heo canh. Còn nói cái gì lấy hình sửa hình, Trần Thuật da thịt cùng xương cốt đều thụ thương, cho nên cần ăn canh thật tốt bồi bổ. Đương nhiên, Khổng Khê cũng coi như là đi ra. Trần Thuật vậy, vừa mới tỉnh táo lại, chính là làm lão cha tràn đầy phấn khởi giễu cợt Trần Thuật. Hô hào, lấy hình sửa hình, thời điểm, không có chú ý tới bên cạnh Khổng Khê có thâm ý khác ánh mắt. Hừ, ngươi mắng hắn là heo, bản tiểu thư thành cái gì ngươi? Lão cha, nghe nói lần này ngươi lập đại công. Trần Thuật ngồi tại trên giường bệnh, cười ha hả nhìn lấy lão cha nói ra. Không thể không nói, lão cha lời nói không xuôi tai, nhưng là chủ nghệ thật là không lời nói. Giang Ngu vẫn là cái gì mi linh tân tam tinh đầu bếp đây? Trần Thuật ăn rồi nàng làm dưa chua mì nước. Cùng lão cha so quả thực là một trời một vực. Nếu như đặt Trần Thuật thẩm mỹ, hận không thể cho lão cha bình một cái Millington 18 ngôi sao. Không phải thế thì sao? Lúc đó Tiểu Khê gọi điện thoại cho ta, nói có chút việc muốn mời ta giúp đỡ. Ta cùng Tiểu Ngu tranh thủ thời gian ngồi xe chạy tới. Kết quả ngươi đoán làm gì? Tiểu Khê thế mà là hỏi ta Hoa Thành có bao nhiêu lò sát sinh. Hắc, việc khác có lẽ ta không biết, loại chuyện này có thể khó được ngược lại ta. Ta nói cho ngươi, chúng ta nghề này, chú trọng nhất cái gì? Nguyên liệu nấu ăn, một món ăn có được hay không? Đầu bếp kỹ xảo xếp tại thứ hai, nguyên liệu nấu ăn mới nên bày ở vị thứ nhất. Tốt đầu bếp cầm tới hư nguyên liệu nấu ăn, mùi vị liền muốn giảm bớt đi nhiều. Nhưng là kém đầu bếp cầm tới tốt nguyên liệu nấu ăn, có lẽ liền có thể làm ra một món ăn ngon. Liền lấy đơn giản nhất rau xanh đậu hũ canh tới nói a. Chỉ cần rau xanh tốt, đậu hũ tốt, tùy tiện làm một chút thì mỹ vị khó lường. Năm đó ta vì tìm tới tốt nhất ruột, mở ra ba bắn tử tìm khắp nơi lò sát sinh. Ruột, nhất định muốn mua tươi mới nhất. Mà lại, ta còn phải dạy bọn hắn làm sao đồ tể. Đao pháp không đúng, hỏa hầu không đúng, nhiệt độ nước không đúng. Ruột mùi vị đều sẽ phát sinh biến hóa. Cho nên nói, ngươi là kém đầu bếp gặp phải tốt nguyên liệu nấu ăn. Trần Thuật hỏi. Ba, lão cha một tay vỗ tại Trần Thuật trên bàn chân. Tức giận nói ra, sớm biết thì không đem ngươi cái này tiểu hỗn đản cứu ra. Lão cha, đừng chụp hư, Khổng Khê cuống cuồng nói ra, nhìn thấy tất cả mọi người ánh mắt quái dị nhìn mình. Khổng Khê biểu lộ chắc chắn, thanh âm bình tĩnh nói ra, hắn bắp chân cũng thụ thương. Thầy thuốc nói thương gân động cốt 100 ngày, hiện tại nhưng là không phải thụ lực thời điểm. Nghe đến Khổng Khê lời nói, lão cha lại bắt đầu lo lắng, nói ra, không có sao chứ. Ta không dám sử dụng lực. Không có việc gì, không có việc gì. Trần Thuật nhìn Khổng Khê liếc một chút, cười vấn đề lão cha, người đập là ta đầu kia không bị thương tổn thối. Ta mặt khác một đầu nhỏ thối thụ thương. Ngươi nhưng là ngàn vạn không thể đánh. Một chục thì đoạn, đoạn mới tốt, để ngươi thêm chút giáo huấn. Cái gì người không dễ trêu chọc. Hết lần này tới lần khác đi trêu chọc những dân liều mạng đó. Lão cha tức giận nói ra. Lão cha là cái người bình thường, là cái tiểu nhân vật, mỗi ngày mở ra tiệm mì bán lấy mì nước, ngẫu nhiên trong tiệm đến tên trộm hoặc là uống say khách nhân đánh lên, đều là hắn nhân sinh bên trong khó gặp một lần đại sự kiện. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trên TV diễn bắt cóc sự kiện đã thì phát sinh ở bên cạnh mình, phát sinh ở trước mắt mình. Cho nên, nhìn thấy ngồi tại trên giường bệnh Trần Thuật, thẳng đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Lấy lão cha đối Trần Thuật dài, nghĩ thầm khẳng định là tiểu tử này trêu chọc đến không nên trêu chọc người. Lão cha, ta không có trêu chọc bọn hắn, không có trêu chọc bọn hắn. Lão cha chỉ lý như ý, nói ra, ngươi có nhà như ý lớn lên mặt đẹp sao? Người ta làm sao không bắt cóc như ý, hết lần này tới lần khác bắt cóc ngươi. Ngoặc kép, Trần Thuật cùng Lý Như Ý liếc nhau, tâm lý đều có loại thụ thương cảm giác. Lão cha còn không cảm thấy hả giận, lại chỉ thang Đại Hải nói ra, ngươi có nhà Đại Hải có tiền sao? Coi như muốn buộc, cũng cần phải buộc Đại Hải, dựa vào cái gì muốn buộc ngươi? Lão cha, ta... Thang Đại Hải cảm thấy mình đau lòng đến không thể hô hấp. Ta đây là chọc ai gây người nào? Đều do ngày hôm nay đi ra ngoài không xem hoàng lịch a. Trần Thuật là cứu ta. Khổng Khê nói ra, bọn họ mục tiêu là ta. Lão cha sững sờ, sau đó vỗ nhẹ nhẹ đập Trần Thuật bả vai. Nói ra, này cũng có chút nam nhân dạng. Nam nhân, thời khắc mấu chốt thì cần phải có trách nhiệm. Ngoặc kép, Trần Thuật nghĩ thầm, may mắn ngươi không phải ta cha, không phải vậy ta phải cứ cùng ngươi đoạn tuyệt cha con quan hệ. Buổi chiều thời điểm, lại có một cái không tưởng tượng nổi người đến đây thăm bệnh. Trần Thuật mới vừa vặn may qua mười mấy châm, thầy thuốc không cho hắn xuất viện. Đương nhiên, Khổng Khê càng không khả năng để hắn xuất viện, hắn lại mới ngủ một ngày một đêm. Chính là tinh thần sung mãn thời điểm, ngủ tự nhiên cũng là ngủ không được. Sau đó, hắn liền cùng Lý Như Ý Thang Đại Hải ngồi tại trên giường bệnh đánh địa chủ. Trần Thuật bệnh, không thể uống rượu. Trần Thuật bệnh, không thể đánh mặt. Sau đó ba người dán tờ giấy. Bên thua ở trên mặt dán một nhà tờ giấy. Trần Thuật thân thể thụ thương, đại não vẫn dễ dùng, rất nhanh. Lý Như Ý cùng Thang Đại Hải trên mặt thì dán đầy tờ giấy. Trần Thuật trên mặt cũng chỉ có hai đầu lẻ loi trơ trọi treo ở nơi đó. Ba người chính chơi đến khí thế ngất trời thời điểm, cửa phòng bị người nhẹ nhàng gõ vang. Tiến đến, Trần Thuật hô, hắn tưởng rằng y tá tiến đến đổi thuốc, làm cửa phòng bệnh bị người đẩy ra. Trần Thuật cùng Lý Như Ý, Thang Đại Hải ba người đồng thời quay người nhìn sang. Ngươi còn dám tới? Thang Đại Hải từ trên giường nhảy xuống, chỉ hướng cửa khẩu tiến lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?